Chương 675, đèn điện mang đến rung động. Gian phòng có chu tờ tối, muốn giờ ánh nến chiếu sáng. Lucy công chúa chỉ có thể tình hình thực tế nói. Quý khách, gian phòng kia chiếu sáng không cần ánh nến. Thị nữ ôn nhu nói. A không cần ánh nến làm sao chiếu sáng? Lucy công chúa ngây người dưới, trần trơ nói. Chẳng lẽ dùng tuổi không phải đâu, chẳng lẽ trong thành bảo không cần ánh nến, thế mà dùng tuổi đống sao quý an. Gian phòng vách tường có cái bạch sắc khối lập phương, xin ngài theo một cái liền biết rõ. Thị nữ thần bí nói, đây chính là nay thiên tài chuẩn bị cho tốt ta, sẽ cho ngài rất kinh hãi vui. Thị nữ nói chính là đèn điện, đêm qua Lưu Phong đi đem vồn kế loại hình cho lắp đặt lên, sau đó thông lên điện. Đầu tiên cho hậu viện khu rừng chân cùng thư phòng thông lên điện cũng là bởi vì thông điện, cửa ra vào mới có thị nữ tồn tại, chính là phòng ngừa người đi vào phòng đi nghiên cứu hoặc là phá hư, đây là ni khả vì để phòng vạn nhất làm an bài. A, tốt. Lucy công chúa ngốc kinh ngạc gật gật đầu, lơ ngơ đi vào gian phòng. Không có ánh nến gì hó an ở mới vừa cởi ra chỉ đao. Nếu mày nhìn qua tên ngốc lũ sỉ công chúa. Không phải, thị nữ nói không cần ánh nến cũng có thể chiếu sáng. Lũ sỉ công chúa như mày, quét mắt gian phòng chu vi, tìm kiếm cái kia bạch sắc khối lập phương. Tuổi sao di hó an ở lãnh đạm đạo, ngẩng đầu nhìn xuống ngoài cửa sổ, sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Nàng cu nở dê không có ở trong phòng tìm tơ y lò sưởi trong tường. Cũng không phải. Lucy công chúa tìm một vòng, con mắt màu vàng nóng hơi sáng, rốt cục tại bên cửa phòng vách tưởng tìm được cái kia bạch sắc khối lập phương. Tìm được. Nàng cất bước đi qua, đưa tay hướng bạch sắc khối lập phương nhấn tới. Hoa một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Một giây sau, cả phòng sáng rỡ, dọa đến gì hó an ở mồ hôi tay nổ lên, hai tay trong nháy mắt chụp vào mặt bàn chỉ đao. Hoa lù sỉ công chúa kinh ngạc hô to, con mắt màu vàng nóng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua gian phòng chu vi, làm sao lại cao như vậy liền cùng ban ngày đồng dạng. Di hó an sắc bén con mắt màu đỏ liếc nhìn chu vi, không có phát hiện nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn thượng thiên trần nhà, nhìn thấy một cái đĩa lớn nhỏ nguồn phát sáng. Trên đầu, di hó an hơi hít mắt, ngạc nhiên nhìn qua trên đầu nguồn sáng. Này làm sao sẽ phát ra sáng như vậy, quang mang thật bất khả tư nghị, là đem ánh nến chứa ở bên trong sao? Lũ sỉ công chúa ngửa đầu, ngạc nhiên nói, cũng ánh nến không có khả năng sẽ phát ra như thế sáng sủa quang mang a, cái này thật đúng là một kinh hỉ a, lại đi thử một cái. Di hó an ngẩng đầu nhìn về phía trên vách tường bạch sắc khối lập phương. Được. Lũ sỉ công chúa lập tức chạy chậm đi qua. Đưa tay ấn về phía bạch sắc khối lập phương. Hoa đèn tắt, gian phòng lâm vào trong âm u quá lợi hại, nhấn một cái liền liền diệt. Đây rốt cuộc là làm sao làm được, chẳng lẽ phía trên có cái gì châm lửa trang bị? Lũ sỉ công chúa kinh nghi no y quá đổi mới nàng tam quan. Nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như vậy ánh nến. Hoa đèn sáng. Hoa đèn tắt tạc ha ha ha, chơi thật vui, sáng lên vừa diệt. Lucy công chúa tràn đầy phấn khởi đè xuống chốt mở. Di hó an ngốc kinh ngạc nhìn qua tiểu hài tử đồng dạng Lucy công chúa. Đây là mấy tháng qua, lần thứ nhất nhìn thấy Lucy cười cái này dạng sán lạ. Di hó an, mau tới đây, ngươi cu nở dê thử một cái. Lucy công chúa vui vẻ đối báo thai nương hô. Ừm. Di hó an cũng tò mò cái này mơ y la phát sáng ánh nến. Hoa hoa nếu như từ bên ngoài nhìn về phía khu rừng chân, liền sẽ phát hiện có mấy cái cửa sổ sáng lên tối sầm lại, không biết rõ còn tưởng rằng nháo quỷ đâu. Lucy công chúa bên ngoài gian phòng thị nữ khỏe miệng giật giật, đây là tại làm cái gì? Nàng nhìn về phía những căn phòng khác ngoài cửa thị nữ, tất cả đều là nhún nhún vai, giang tay ra. Sắt vách ở giữa quá khốc. Ờ phẹ tiếng thét chói tai âm từ trong phòng truyền ra đến. Nàng đang nhún nhảy một cái đè xuống trên vách tường chốt mở. Dù sao nàng quá thấp bé, cái này công tắc điện chứa ở 1m5 lấy thượng vị đưa. Hễ Lý Dạ ngồi tại bên giường, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trần nhà chợt lóe chợt tắt nguồn sáng, cái này chính là trước đó đại nhân nói đèn điện mấy phút sau ở phẹ, chớ có ấn. Mắt của ta Tiêu Hệ Lì Dạ ánh mắt chảy ra nước mắt, xem quá lâu đèn điện, có chu tờ hoa mắt. Hô hô ta cu nở dê Tiêu ở phẹ rửa lưng vào vách tường, xoay người hai tay chống lấy đầu gối, nhảy quá kịch liệt. Lại sắt vách ở giữa tạc cạch cái này đến cùng là thế nào không chế A cắt đờ dỉn hiếu kỳ bảo bảo nhìn qua nguồn sáng. Sau đó, nàng quay đầu nhìn qua bạch sắc khối lập phương, suy tư muốn hay không mở ra đến xem một cái, dù sao cái này nhấn một cái liền có ánh sáng hiện ra, nhấn một cái liền lại đi hệ tờ, thật sự là thật bất khả tư nghị. Đặc biệt là cái này độ sáng, nàng liền chưa từng nhìn thấy có thể nhường gian phòng biến cùng ban ngày đồng dạng khói lửa. Hoa tạc không được, đầu hơi choáng váng. Cắt đờ dín lại chơi một hồi, cảm giác chống đỡ không nổi nữa, cất bước đổ vào giường y bên trên. Lưu Phong các hạ, thật sự là không tầm thường a. Cắt đờ dìn tràn đầy tiêu dung, lúc này mới qua bao lâu, liền có phát minh mới ra. Lại nói y, ta lưu tại nơi này, muốn làm chút gì tốt đâu cũng không thể ở không ở chỗ này a không được, nhất định phải giúp Lưu Phong các hạ bận điệu, dạng này mới sẽ không làm cho người ta chán ghét. Thế nhưng là ta không biết cái gì a liền sẽ đánh giờ lỗ đặc cầm. Vậy phải làm sao bây giờ trời ạ, ta làm sao lại như vậy vô dụng. Cắt đờ dỉn quát nghiêm mặt, trên giường quay cuồng lên. Thiếu nữ trong lòng tự nhủ biến liền biến, lên một giây còn tại nghiên cứu ánh đèn, một giây sau liền chuyển tới tình tình yêu yêu đi.